Ngũ Đại Tài Phiệt, chương 1, bối cảnh, gocchuyenaudio.com. Lời mở đầu xin chào các bạn, mình là tác giả bộ truyện này. Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết, chắc chắn sẽ còn tồn tại nhiều sai sót. Mong các bạn có thể đọc và góp ý giúp mình để mình có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho những bộ truyện sau và khắc phục những lỗi sai đó. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Sau đây là một số giới thiệu. Tác giả, như song, thể loại, ngôn tình hiện đại, người cập nhập, như song. Tóm tắt, đây là một câu chuyện tình yêu giữa 5 người con gái xinh đẹp, thông minh, tài năng là những nữ chủ nhân tập đoàn SMG. Và 5 người con trai điển trai, khuôn mặt góc cạnh, là những con người nguy hiểm trong giới kinh doanh là ngũ đại tài phiệt ở nước Mỹ. Tổng giám đốc của các tập đoàn Phan Thị, Bùi Thị, Lãnh Thị, Bạc Thị và Cao Thị, họ gặp nhau trong một buổi gặp gỡ các nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Về sau, giữa họ xảy ra những phát sinh, rồi nảy nở thành tình cảm, trải qua nhiều trở ngại, hiểu lầm và rồi cuối cùng họ vẫn ở bên nhau mãi mãi. Bối cảnh của chuyện là chủ yếu ở Bắc Kinh, Trung Quốc, xen vào là bối cảnh ở Mỹ, Pháp, Ý. Từng nhân vật sẽ được giới thiệu trong chuyện. Vị trí của những người đứng đầu tập đoàn lớn thứ 6 thế giới tập đoàn SMG. Trở lại 5 phút trước, lúc 8:30, khi một vị quản lý đã đứng tuổi sau khi thao thao bất tuyệt về những thành quả của bộ phận hắn quản lý trong tuần qua và đang định ngồi xuống. Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang, theo như thông báo tôi nhận được, một vị khách hàng sau khi nếm món điểm tâm do ngành thực phẩm của ông làm ra có vẻ không được hài lòng về chất lượng. Nhưng tại sao tôi lại không được nghe ông báo cáo về việc này vậy? Quản lý Từ, giọng nói thanh thúy mang theo sự lạnh lẽo đó không phải là của ai khác mà chính là vị tổng giám đốc tập đoàn SMG. Một người con gái trẻ tuổi. Khuôn mặt diễm lệ, từ phía thoát ra vẻ uy nghiêm của một người lãnh đạo một tập đoàn lớn. Khiến người khác không thể coi thường, quản lý Từ bị hỏi như bị đâm vào tử huyệt mà lo sợ không nguôi. Ai cũng biết tổng giám đốc tuy trẻ nhưng tài năng lại không thể xem thường. Bên cạnh còn có 4 vị phó tổng giám đốc thông minh. Tài trí làm trợ thủ đắc lực thì như hổ thêm cánh. Chứng minh cho điều đó chính là trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Sau khi tiếp nhận tập đoàn từ tay Tổng Giám Đốc tiền nhiệm là bố của Tổng Giám Đốc đương nhiệm. Dưới sự lãnh đạo của 5 người họ, tập đoàn đã vươn tới vị trí thứ 6 thế giới sau ngũ đại tài phiệt. Như song, cách chương.